Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2571, không bằng cầm thú. Góc truyện audio.com, Vân Đình mặt xanh mét nổi giận đùng đùng đi vào quân du cửa gian phòng, vừa muốn phá cửa mà vào trực tiếp xông vào, lại nghĩ đến cái gì, trần chờ bất quyết ba ngày qua, về Tô Tử Mặc cùng bốn đại tiên tử các loại đồn đại, xôn xao hơn nữa, càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng hoang đường. Vân Đình đối với cái này loại nghe đồn, vốn là xì mũi coi thường, không cho là đúng. Nhưng ba ngày qua, rất nhiều tu sĩ nói được có cái mũi có mắt, ba người thành hổ, đã liền hắn cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Mắt thấy ba ngày thời gian đã qua Quân Du, Vân Trúc Mặc Khuynh ba vị tiên tử cùng Tô Tử Mặc Thủy chung không có hiện thân, Vân Đình rốt cuộc ngồi không yên, trùng ở đây, chuẩn bị ở trước mặt hỏi đến tột cùng. Tỷ tỷ của mình, dù sao cũng là một phương tiên quốc quận chúa, có thể nào làm như thế hoang đường sự tình. Tỷ tỷ đích thị là gặp Tô Tử Mặc đảo, Vân Đình hận đến nghiến răng nghiến lợi, phun một tiếng. Thư viện tiểu bạch kiểm, có thể coi là tỷ tỷ mất tâm trí, cái kia kỳ tiên cùng họa tiên tình huống như thế nào? Ba đại tiên tử cùng theo Tô Tử Mặc cùng một chỗ hồ đồ. Trốn trong phòng, ngẩn ngơ chính là ba ngày ba đêm. Vân Đình vốn là lòng tràn đầy lửa giận, có thể vọt tới cửa gian phòng, rồi lại do dự. Vạn nhất hắn xông đi vào thực thấy cái gì không thể miêu tả tình cảnh, hắn tuy sẽ không bỏ qua Tô Tử Mặc nhưng tỷ tỷ làm sao bây giờ? Loại sự tình này, dù sao cũng không thể gặp phải ánh sáng. Vân Đình tại cửa gian phòng, tả hữu bồi hồi, thiên nhân giao chiến, thủy chung cầm bất định chủ ý, nhưng càng nghĩ thiên bảng bài danh chiến sắp bắt đầu tổng phải báo cho phía dưới trong phòng người. Nghĩ lại đến tận đây, Vân Đình khẽ chọc cửa phòng. Phòng cửa không có khóa, hắn không có gõ vài cái cửa phòng liền lộ ra một tia khe hở. Vân Đình thở sâu, đẩy cửa vào. Trong phòng, có bốn người, ba nữ một nam, đúng là Thư Tiên Vân Trúc, Họa Tiên Mặc Khuynh cùng Kỳ Tiên Quân Du, còn có Tô Tử Mặc. Bốn người tụ cùng một chỗ, Vân Trúc Mặc Khuynh cùng Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào tổng thể cục, Mặc Khuynh tức thì nhìn qua Tô Tử Mặc suy nghĩ xuất thần. Cái này cảnh tượng này, hoàn toàn vượt quá Vân Đình đoán trước. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn qua một màn này, sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Nghe tới cửa động tĩnh, Tô Tử Mặc cùng ba đại tiên tử phục hồi tinh thần lại. Tô Tử Mặc trong đôi mắt ngọn lửa màu tím, dần dần rút đi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Về cái này đệ cửu bản linh lung bàn cờ, mặc dù lấy võ đạo bản tôn năng lực tại trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá giải, chỉ có thể nhớ kỹ bàn cờ tình thế, trở về chậm rãi suy diễn. Mặc Khuynh thấy Tô Tử Mặc hai mắt khôi phục như lúc ban đầu, mới thu hồi ánh mắt hơi hơi cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Quân Du thu hồi quân cờ đen trắng, tinh la kỳ bàn. Vân Trúc quay đầu nhìn về phía cửa Vân Đình, hỏi. Tiểu đệ, ngươi tới làm cái gì? Ta, Vân Đình nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Quân Du thản nhiên nói. Ba ngày thời gian đã qua, hôm nay thiên bảng bài danh chiến chính thức bắt đầu, hẳn là đến cho chúng ta biết đấy. Đúng, đúng a, Vân Đình theo bản năng gật gật đầu. Sau đó, hắn vẫn là không yên lòng, nhịn không được hỏi. Tỷ các ngươi bốn cái. Ở chỗ này làm cái gì? Hai người bọn họ tại hạ chơi cờ, ta cùng Mặc Khuynh muội muội ở bên cạnh đang xem cuộc chiến. Góc truyện audio.com, Vân Trúc thuận miệng nói ra. Vân Đình hợp với hít sâu mấy hơi, nỗ lực bình phục tâm thần, khó khăn mà hỏi. Các ngươi bốn cái tại trong gian phòng đó, liền vây quanh một cái bàn cờ, ngây người ba ngày ba đêm. Vân Trúc gật gật đầu, nói. Không sai biệt lắm, Vân Đình liếc mắt, Vân Trúc thấy Vân Đình thần sắc cổ quái, khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại. Bằng không thì đâu rồi, ngươi cho rằng cái gì? Không phải là ta cho rằng. Vân Đình chỉ vào ngoài cửa, vô cùng đau đớn nói. Các ngươi ở chỗ này tránh quấy rầy, còn không biết bên ngoài bốc lên ra bao nhiêu lời đồn nghe đồn. Lời đồn dừng ở trí giả. Quân Du thần sắc bình tĩnh, không thèm để ý chút nào. Thanh giả tự thanh, Mặc Khuynh ngữ khí lạnh nhạt. Bởi vì Mộng Giao tại Tiên Tông tổng tuyển cử trên Vu Oan, những năm gần đây này, về nàng nghe đồn vẫn luôn không ít, nàng lười để ý đến gặp rồi. Đúng không? Vân Trúc mỉm cười, nói. Ta ngã xuống là có chút tò mò, bên ngoài đều có chút cái gì đồn đại. Vân Trúc tâm tính càng là nhẹ nhõm. Vân Đình vẻ mặt bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn chuyển động, lạc ở bên cạnh một tiếng không cổ họng Tô Tử Mặc trên người, vừa mới bình phục lửa giận, lại lần nữa bay lên, hét lớn một tiếng. Tô Tử Mặc, hà, Tô Tử Mặc đang tại dư vị lúc trước tám bàn linh lung bàn cờ, nghe được Vân Đình quát chói tai, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn qua nổi giận đùng đùng Vân Đình, có chút mê hoặc không biết vị này tiểu quận vương phát cái gì lửa. Vân Đình đạo hữu, có gì chỉ giáo? Tô Tử Mặc hỏi, ngươi, Vân Đình muốn nói lại thôi. hắn đều muốn chỉ trích quát lớn Tô Tử Mặc nhưng lại chợt phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Tô Tử Mặc đơn giản là trông coi ba đại tiên tử, rơi xuống ba ngày ba đêm cờ vây, cái này có cái gì sai? Vân Đình nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái gì tên tuổi, đành phải ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Tử Mặc liếc mắng. Không bằng cầm thú, nói xong, Vân Đình quay người rời đi. Tô Tử Mặc bị Vân Đình mắng một câu, cảm giác không hiểu thấu, không biết cái gọi là. Vân Trúc nói, ai biết hắn lại phát cái gì thần kinh. Tử Mặc không cần để ý, đi thôi, thiên bảng bài danh chiến sắp bắt đầu. Quân Du nói ra, ba đại tiên tử đứng dậy cùng Tô Tử Mặc cùng nhau đi tới thần tiêu đại điện. Thần tiêu trên đại điện, bất quá ba ngày thời gian, chân tiên đại chiến tạo thành phế tích đã khôi phục như lúc ban đầu. Trên ngàn vạn tu sĩ tụ tập ở này, rậm rạp chẳng chịt tiếng người huyên náo. Bốn đại tiên quốc ba đại tiên tông tu sĩ cũng hầu như đến đông đủ. Chỉ có giải rác mấy người còn chưa có tới đại điện. Kỳ tiên, thư tiên, họa tiên còn chưa tới. Ngươi còn không biết sao? Một vị khác tu sĩ nói ra, ba ngày trước trận kia chân tiên đại chiến sau khi chấm dứt ba đại tiên tử cùng Tô Tử Mặc liền tiến đến cùng đi. À, lúc này thật đúng, tất cả đều là thật có người tận mắt nhìn thấy. Người nọ mặt mày hớn hở nói, hơn nữa, ba đại tiên tử cùng Tô Tử Mặc tại trong một gian phòng, ngây người trọn vẹn ba ngày ba đêm cũng vô đi ra ngoài. Ông T.R.I, chẳng lẽ Tô Tử Mặc cùng ba đại tiên tử trong phòng? Không ít tu sĩ hai mắt sáng lên. Vậy còn dùng muốn, đổi thành ta và ngươi trông coi ba đại tiên tử ba ngày ba đêm, còn có thể ngồi không? Tên còn lại nói ra, không nghĩ tới, ba đại tiên tử nhìn xem từng cái một cao không thể chạm, vậy mà cùng thư viện một cái thiên tiên làm cùng một chỗ. Cái này Tô Tử Mặc có cái gì tốt, góc chuyện audio.com, một cái hạ giới phi thăng đấy, tu vi cảnh giới cũng so ra kém người ta, ba đại tiên tử thật sự là mắt bị mù. Hắc hắc, một vị tu sĩ thần sắc hèn mọn bị ổi cười quái dị nói. Cái kia Tô Tử Mặc khẳng định có chỗ hơn người, ba ngày ba đêm a, chập chập. Phi tiên môn Cầm Tiên Mộng Giao nghe được trong đám người những thứ này nghị luận, trên mặt vui vẻ, trong lòng âm thầm mừng thầm. Cầm Kỳ Thư Họa bốn đại tiên tử, hôm nay có ba vị tiên tử bị truyền cùng người cấu kết không hề cao không thể chạm. Địa vị của nàng, tất nhiên gặp lại lần nữa tăng lên, vượt qua mặt khác ba vị tiên tử. Như thế nói đến, bốn đại tiên tử ở bên trong, chính thức được xưng tụng tiên tử đấy, chỉ sợ chỉ có Cầm Tiên Mộng Giao rồi. Một vị tu sĩ thở dài một tiếng, bằng không thì, tên còn lại thấp giọng nói, ta đã nói với ngươi Cầm Tiên Mộng Giao cùng ba đại tiên tử giống nhau, cũng cùng Tô Tử Mặc cấu kết. À, còn có loại sự tình này, đương nhiên, bằng không, lần này vì sao Mộng Giao tiên tử lại đột nhiên đối với Tô Tử Mặc chất vấn, dẫn tới ba đại tiên tử nhao nhao ra mặt. Đúng vậy, nếu như không chiếm được Tô Tử Mặc không bằng đưa hắn hủy diệt. Cầm Tiên vì ái sinh hận nghiệt duyên. Nghe đến đó, Mộng Giao tức giận đến toàn thân phát run, mặt sắc mặt xanh mét. Khách chương.